Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 390, thì ra là như vậy. Mới vừa nói đến nơi nào? Cái kia ghi âm đến cùng có không có khả năng là thời điểm Khác Lục đến đây? Thanh lý ba vị nhân viên không quan hệ. Mizuma Suki đi trở về, ta cảm thấy có thể. Sato Miwako kiên quyết không rời đứng Mizuma Suki bên này, bởi vì chỉ cần có ghi âm, chúng ta sẽ theo bản năng cho rằng gây án thời gian ở Suki Sao Kun ra trước khi đi. Thế nhưng ghi âm đã lừa gạt Suki Sao Kun, độ khả thi rất thấp. Vì lẽ đó ta nghĩ đây là một cái nào đó ở Suki Sao Kun ra ngoài trước không có gây án điều kiện, hoặc là nói có không có mặt chứng minh thiết lập nhân vật đã hạ thủ đoạn. Thế nhưng trong ghi âm diện chỉ có Kazeto âm thanh, không có Mizuma âm thanh chứ. Mà hai câu là hai cái tách ra ghi âm, Kamida cảnh sát thì lại không phải rất đồng ý cái quan điểm này. Cái kia há không phải nói lúc đó người kia chính cầm bút ghi âm ghi lại hai người các ngươi đối thoại, điều khiển từ xa thủ đoạn chứ. Cái này là ắt không thể thiếu. Mizuma Suki nói rằng, nếu như muốn dùng bút ghi âm, bên trong ghi âm đã lừa gạt ta, ít nhất phải có điều khiển từ xa thiết bị khống chế lúc nào nói chuyện chứ. Mà nếu như có điều khiển từ xa thiết bị, vậy có lựa chọn ghi lại Kazeto tiền bối âm thanh chính là có thể được. Được rồi, xác thực tồn tại khả năng này. Như vậy dựa theo Miwako phân tích, hung thủ chỉ có ở ngươi ra ngoài trước có không có mặt chứng minh người mua khói đoạn thời gian đó sẽ không có lạc. Kamida cảnh sát chính mình móc ra cảnh sát hình sự sổ tay nhớ rồi, có thể đi. Khi tìm thấy có đủ nhiều có thể dùng để phán đoán chứng cứ trước. Ta không biết. Mizuma Suki nhún nhún vai, này há không phải nói hiện tại ngoại trừ các loại phòng thí nghiệm bên kia xét nghiệm kết quả bên ngoài chúng ta không có manh mối. Khiến người ta có chút khó chịu à. Kamida cảnh sát nhíu mày nói rằng, không, còn có một cái khả nghi địa phương. Sato Miwako nói rằng, ở bánh gato hộp bên trong trách có một cái đồ án màu đỏ, suy đoán rất có thể là hung thủ lưu lại. Hả? Ta đi xem. Kamida cảnh sát vừa nghe lập tức đứng lên hướng về bánh gato hộp đi đến. Cái này Kamida cảnh sát nhìn thấy đồ án sau khi rất rõ ràng liền con người đều ngắn ngủi thu rụt lại. Nói cách khác hắn e sợ biết đây là cái gì. Cảnh sát ngài biết đây là vật gì sao? Sato Miwako vội vàng hỏi. Trước tiên đi xem sen cần bên người có hay không cái này đánh dấu. Lại nói. Kamida cảnh sát lắc đầu một cái, không muốn dễ dàng nói ra. Sato Miwako phái người về phía sau viện hỏi một hồi, rất nhanh liền biết đáp án. Quả thật có một cái màu đỏ đánh dấu ở sen cần Ebara trên y phục. Trước đó không có báo cáo là bởi vì bị ngộ nhận làm là trên y phục trang sức đồ án. Vậy thì đi xem. Xem. Kamida cảnh sát nghe xong, đứng dậy đi tới hậu viện. Cái kia đồ án ý vị như thế nào, không thể nói nội dung sao? Mizuma Suki không nhịn được hỏi. Sau đó đón lấy suy đoán để Sato Miwako mở rộng tầm mắt. Lẽ nào là cảnh sát cái kia một đời cảnh viên sử dụng ám hiệu ngôn ngữ? Ở ta cùng Miwako gia nhập sở cảnh sát trước cũng đã thủ tiêu sử dụng một loại nào đó ám hiệu. Cái kia phù hiệu đại biểu hung thủ thân phận có cái gì đặc thù? Tỉ như bên trong gây án cái gì? Mizuma Suki ý nghĩ kỳ lạ hỏi. Này alo, tại sao ngươi sẽ như vậy muốn? Không thể nào, nếu như là sở cảnh sát bên trong ám hiệu lần trước ở Bảo Thạch triển sự kiện kia làm sao có khả năng xuất hiện đây? Sato Miwako ở trong lòng điên cuồng hét lên nói. Hơn nữa trên mặt vẻ mặt đã không che giấu nổi trong lòng kinh ngạc. Tại sao ngươi sẽ như vậy muốn? Kamida cảnh sát thế Sato Miwako hỏi lên nghi vấn. Bởi vì ngài nhìn thấy cái kia đồ án sau khi một bộ ra đại sự vẻ mặt, ta liền đoán có thể cái kia đồ án không phải hung thủ lưu lại, mà là trước khi chết di ngôn cái gì. Mizuma Suki hai tay mở ra nói rằng, cẩn thận ngẫm lại xác thực không có khả năng lắm, bởi vì cái kia đồ án lại không phải dùng huyết họa thành, mà là dùng người chết bên người thấy thế nào cũng chưa chắc sẽ có màu đỏ thuốc màu, xem ra ngươi. Thị phi muốn ở ta này bào căn vấn để, Kamida cảnh sát thở dài. Các ngươi biết chưa, thân là lý sự tình quan. Có một ít các ngươi tiếp xúc không tới đồ vật ta sẽ mơ hồ tiếp xúc một ít. Có điều dựa theo chế độ lên ta không hẳn phải biết những thứ đồ này. Vì lẽ đó không quá đồng ý nói ra thôi, sát thủ nhà nghề. Mizumasuki hỏi, đồng thời có chút cảm động. Kamida cảnh sát sẽ đem không muốn nói đồ vật đối với mình cùng Sato Miwako nói ra. Nói rõ là đem hai người bọn họ cho rằng chính mình hậu bối đối xử, phản ứng của ngươi vẫn đúng là không phải bình thường nhanh a. Chẳng trách có thể có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, Kamida cảnh sát cảm thán một hồi. Nói rõ Mizumasuki đoán đúng, kỳ thực là ta trước đây làm một vụ án thì có sát thủ nhà nghề thành phần, vì lẽ đó có chút mẫn cảm thôi, Mizumasuki khiêm tốn một hồi về phần hắn nói vụ án kia. Nhưng là ánh trăng án, cùng ánh trăng đảo rất đạo tặc vụ trộm, trên đảo 8 cái tham dự kinh doanh ma túy người, trong một đêm sổ sách cùng trong tay chữ hàng bị trộm, mà bị trộm vật phẩm trải qua xa độ trùng dương ra hiện tại Tokyo sở cảnh sát mà đang bị trộm vật phẩm lên có lưu lại một cái ký hiệu, đại diện cho kẻ trộm thân phận, tên sát thủ nhà nghề, truy điệu người, người điều tra qua liên lụy sát thủ nhà nghề vụ án. Ta đều đang chưa từng nghe nói, Kamida cảnh sát hơi kinh ngạc. Dù sao liên lụy sát thủ nhà nghề vụ án cho dù kết án, theo lý thuyết cũng có thể sẽ trải qua tay của chính mình xử lý. Vì lẽ đó không hẳn là không ấn tượng mới đúng. Trừ phi Mizumasuki điều tra xong vụ án sau khi đem đối với sát thủ nhà nghề sự tình ở trong báo cáo xóa đi, hắn mới sẽ không biết không. Cũng không phải hung thủ án, mà là một việc trộm cướp án. Chỉ có điều một cái cung cấp manh mối người và ta tương đối quen thuộc. Vì lẽ đó ta mới sẽ cắm một tay. Cuối cùng cũng không phải ta kết án, Mizumasuki giải thích thì ra là như vậy, Kamida cảnh sát gật gù, xem ra đến phiên ta kể chuyện xưa, cái kia đồ án như ngươi dự liệu như thế, là thuộc về sát thủ nhà nghề, có điều không phải mọi người, mà là một tổ chức, Kamida cảnh sát nói rằng, tổ chức sát thủ tên ta xác thực cũng không biết, có điều ta lần trước tiếp xúc có cái này đồ án vụ án cũng không phải rất lâu trước. Nói đúng ra cái tổ chức này là ở gần nhất chừng một năm mới bắt đầu sinh động, thật trẻ tuổi. Mizumasuki quỷ thần xui khiến đánh giá một câu, cũng không phải gần nhất một năm mới thành lập nha. Tuy rằng không có quyền hạn, nhưng ta vẫn là tận ta có khả năng nghe qua. Cái tổ chức này trước đây đều là ở cái khác quốc gia sinh động. Gần nhất một năm là khắp nơi Nhật Bản bắt đầu hành động, Kamida cảnh sát sửa lại một hồi, chỉ có những này sao? Mizumasuki có chút bất mãn ý, người nghĩ ta là tình báo con buôn sao? Muốn biết càng nhiều liền chính mình ngồi trên cái kia có thể biết càng nhiều vị trí đi. Tiểu tử thúi, Kamida cảnh sát cười chửi một câu. Một cái tát vỗ vào Mizumasuki trên ót. Hành động này thực tại rất thân mật, thì ra là như vậy, Mizumasuki gật gù. Chính mình cũng không biết chính mình ở thì ra là như vậy những thứ gì hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.